Thái tử quá xấu bụng. Chương 62, tranh chấp, lật lọng. Góc truyện audio.com. Bác Huyền Âm cũng không có để ý, hắn đang tập trung nghĩ đến sự tình khác. Tự nhiên là không phát hiện trong đôi mắt Vân Tịnh Yên kia một vòng sát ý. Vân Tịnh Yên rời đi, lại không trông thấy Sở Chỉ Nguyệt. Một hồi gió thổi tới, nàng đem cái khăn che mặt đè lại. Trong lòng suy nghĩ Sở Chỉ Nguyệt đến tột cùng là đi nơi nào. Hôm nay xem ra, Sở Chỉ Nguyệt giống như đối với nàng có chút phòng bị. Cũng không biết có phải hay không là cảm thấy được cái gì. Cho nên, chuyện này không thể lại kéo dài, miễn cho đến lúc đó phức tạp. Mà lúc này, Sở Chỉ Nguyệt cùng Lâm Lang công chúa đứng ở đằng sau hòn non bộ. Lâm Lang công chúa căm tức nhìn Sở Chỉ Nguyệt, lại một lần nữa hỏi, ngươi nói cái gì, ngươi nói Bộ Trọng Thiên cho ngươi đặt xính lễ rồi hả? Sở Chỉ Nguyệt cười cười, đã nói, đúng vậy à, Lâm Lang công chúa, hắn đưa ta toàn bộ bước cửa đây, gian trá, ta giết ngươi, Lâm Lang công chúa đều muốn nhào tới, nhưng mà phía sau nàng cung nữ lại lôi kéo Lâm Lang công chúa. Lâm Lang công chúa nổi giận đùng đùng, cái kia cung nữ thiếu chút nữa liền không thể kéo, đã nói, công chúa, hoàng thượng nói, không cho người đối với quận chúa xuất thủ, người đừng kích động, ra tay a. Sở Chỉ Nguyệt khiêu mi, nguyên lai nữ đế còn có cái này phân phó, chỉ sợ là sợ Lâm Lang công chúa chọc họa, đến lúc đó chịu lấy phạt a. Lâm Lang công chúa hừ một tiếng. Nàng cố ý nói cho ta biết những thứ này, rõ ràng liền là muốn chết, nàng đã đoạt phò mã bổn công chúa, nàng thích Bộ Trọng Thiên cái loại này tà khí chính là nam nhân. Hơn nữa Bộ Trọng Thiên rõ ràng cũng có năng lực đem Bắc Huyền Thần cướp đi. Có thể thấy được hắn xác thực không tầm thường, cho nên, Lâm Lang công chúa đối với Bộ Trọng Thiên càng ngày càng si mê. Sở Chỉ Nguyệt chính là biết rõ điểm ấy. Hôm nay nàng là cố ý đến chọc giận Lâm Lang công chúa đấy. Đây không phải đoạt, mà ta cũng không có đáp ứng muốn gả cho hắn. Chẳng qua là hắn nói muốn đưa ta, ta cũng không tiện cự tuyệt. Sở Chỉ Nguyệt nói, Lâm Lang công chúa, ta ở chỗ này chẳng qua là với ngươi nói qua mà thôi. Cũng làm cho tỉnh táo lại, đừng có lại si tâm vọng tưởng, người không thuộc về ngươi đấy, chính là không thuộc về ngươi đấy. Lâm Lang công chúa mặt sắc mặt xanh mét, đem cung nữ cho đẩy ra. Sở Chỉ Nguyệt, cái gì gọi là si tâm vọng tưởng? Ngươi nhất định là dùng yêu thuật gì, mới khiến cho Bộ Trọng Thiên say mê ngươi rồi. Lâm Lang công chúa vừa nói vừa xông tới. Nàng hôm nay chính là muốn giáo huấn Sở Chỉ Nguyệt. Sở Chỉ Nguyệt cầm chặt tay ra đòn Lâm Lang công chúa. Khóe môi nhếch lên cười, nói, công chúa, động thủ đánh người cũng không hay. Lâm Lang công chúa giận dữ, ngay sau đó sẽ đem Sở Chỉ Nguyệt đẩy ra, mắng, bổn công chúa chính là muốn đánh ngươi. Vậy thì thế nào, ngươi còn có thể phản kháng sao? Sau lưng cung nữ vội vàng tiến lên khuyên can, nữ đế đã phân phó, hiện tại không động đến Sở Chỉ Nguyệt được, không thể để cho Lâm Lang công chúa đả thương Sở Chỉ Nguyệt. Nhưng mà cung nữ kia đều muốn đem hai người cho giật ra. Nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra. Tay kia sức lực không cách nào khống chế. Rõ ràng đem Sở Chỉ Nguyệt đẩy. Lâm Lang công chúa lập tức cười lạnh. Tốt, làm cho nàng té xuống cho cá ăn. Sở Chỉ Nguyệt có chút bối rối. Bị hai người cùng một chỗ đẩy xuống hồ. Nàng muốn kéo Lâm Lang công chúa. Lại là không có giữ chặt. Cung nữ thoáng cái hoảng hồn, vội vàng tiến lên đều muốn đem Sở Chỉ Nguyệt kéo lên bờ. Cái kia quá dịch thể chỉ cũng không cạn, Sở Chỉ Nguyệt đập rồi vài cái, muốn kéo tay cung nữ, nhưng mà Lâm Lang công chúa sẽ đem cung nữ đá văng ra. Nói, ăn cây táo, xúc vật rào cây sung, khiến cho nàng chết đuối coi như xong, cung nữ phốc té trên mặt đất, có chút sợ hãi, thế nhưng là... Sẽ có người phát hiện, cái này, ngươi không nói ta không nói ai sẽ biết, Lâm Lang công chúa chỉ cảm thấy cái cung nữ này thật sự là ngu xuẩn. Một điểm dùng đều không có, công chúa, như vậy không được đấy. Cung nữ quay đầu lại nhìn Sở Chỉ Nguyệt, Sở Chỉ Nguyệt bộ dáng hình như là không biết bơi bộ. Như thế nào không được, nàng thế nhưng là đã đoạt phò mã bổn công chúa, nàng đúng là đáng đời. Lâm Lang công chúa hừ một tiếng, cảm giác mình giáo huấn Sở Chỉ Nguyệt là đạo lý hiển nhiên đấy. Nàng đã chết rất đúng đấy. Cung nữ lại muốn nói chuyện. Thời điểm này, hai nữ tử Sở Chỉ Nguyệt mang vào cung đã chạy đến. Trông thấy Sở Chỉ Nguyệt trong nước giãy giụa lấy, một người trong đó liền vội vàng xuống nước cứu người. Cung nữ đầu một oanh, cái này nguy rồi, lần này nói cái gì cũng là không rõ ràng lắm được rồi. Nàng lần này khả năng liền biến thành bia đỡ đạn rồi. Lão Tam đem Sở Chỉ Nguyệt cứu lên, trông thấy môi Sở Chỉ Nguyệt có chút tím tái, không khỏi sững sờ, ngay sau đó liền hỏi. Quận chúa, ngươi không sao chứ? Sở Chỉ Nguyệt nhắm mắt lại, thanh âm kia cũng là trầm thấp. Mau trở về, Lão Tam có chút khó hiểu. Sở Chỉ Nguyệt đơn giản liền là muốn mượn tay Lâm Lang công chúa bệnh nặng một lúc, làm cho nàng có thể thoát thân tiến đến Đông Tuyết. Nhưng mà thời điểm lúc này Sở Chỉ Nguyệt tựa hồ có chút không ổn. Lão Tứ hiểu được một chút y thuật, vội vàng bắt mạch cho Sở Chỉ Nguyệt, trông thấy sắc môi Sở Chỉ Nguyệt cũng có chút kinh hoàng. Quận chúa chúng độc, Lão Tam cùng Lão Tứ đồng thời ngẩng đầu trừng mắt Lâm Lang công chúa. Lâm Lang công chúa, ngươi rõ ràng đối với quận chúa hạ độc, ngươi muốn mưu sát quận chúa, thế nhưng là hỏi qua Vĩnh Châu sao? Lâm Lang công chúa sững sờ, sau đó liền lập tức nói, bổn công chúa không có, bổn công chúa chẳng qua là, đem nàng đẩy xuống dưới mà thôi. Không có hạ độc, Lão Tam nổi giận đùng đùng. Công chúa, giao ra giải dược. Lâm Lang công chúa căn bản cũng không biết đạo chuyện gì xảy ra. Nàng lui về sau một bước, bổn công chúa không có hạ độc, ở đâu ra giải dược. Thời điểm này, Sở Chỉ Nguyệt nhẹ nhàng nhíu mày, khóe miệng tràn ra máu. Nàng nhẹ nói, trở về, tìm dược phương. Lão Tam cùng Lão Tứ gật gật đầu, cũng không cùng Lâm Lang công chúa so đo, liền vội vàng đưa Sở Chỉ Nguyệt trở về quận chúa phủ. Hôm nay đột nhiên ra vấn đề này, thật sự là bất ngờ. Bên kia, Bác Huyền Âm thấy Sở Chỉ Nguyệt lâu rồi chưa trở lại. Hơn nữa Lâm Lang công chúa cũng là không thấy bóng dáng. Hắn mơ hồ cảm giác được không đúng, liền cũng rời tiệc, trùng hợp, Lão Tam ôm Sở Chỉ Nguyệt ly khai Ngự Hoa Viên. Bác Huyền Âm cũng đến đó, hắn gặp Sở Chỉ Nguyệt toàn thân ướt đẫm, hơn nữa bộ dáng kia hấp hối, đầu thoáng chốc liền trống rỗng, hỏi một câu, nàng đây là có chuyện gì? Thái tử điện hạ, quận chúa xảy ra chuyện, không thể chậm trễ, xin cho mở a. Lão Tam giọng điệu lạnh như băng. Nàng đối với người của hoàng thất xác thực không có hảo cảm gì. Bác Huyền Âm nhíu mày. Sở Chỉ Nguyệt mới xảy ra chuyện, hiện tại sự tình như thế nào? Sao có thể làm cho người ta không lo lắng? Hắn liền xuất ra một viên thuốc, hướng trong miệng Sở Chỉ Nguyệt đưa đi. Đây là Bách Hoa Đan, trước cho nàng kìm hãm độc tính. Lão Tam ngẩn người, cái này Bách Hoa Đan cũng là một loại chân quý dược vật. Không thể tưởng được Bác Huyền Âm hào phóng như vậy. Ngay sau đó, Bác Huyền Âm trực tiếp đem Sở Chỉ Nguyệt ôm lấy. Thần sắc mặc dù nhạt, nhưng trong đôi mắt đã có khó có thể che giấu lo lắng. Các ngươi đi hành cung thái tử mời dược phương đi quận chúa phủ. Bác Huyền Âm vừa nói xong, liền cũng ôm Sở Chỉ Nguyệt ly khai, thoáng cái liền mất tung ảnh. Lão Tam cùng Lão Tứ hai mặt nhìn nhau, thái tử tựa hồ so với các nàng còn khẩn trương hơn. Mà Vân Tịnh Yên đã biết Bác Huyền Âm rời tiệc. Sau đó đã có người đến đây bẩm báo, Lâm Lang công chúa đem Sở Chỉ Nguyệt đẩy xuống nước, mà Bác Huyền Âm đã đem Sở Chỉ Nguyệt đưa trở về. Lâm Lang công chúa xử trí như thế nào? Con muốn nhìn nữ đế ý chỉ như thế nào? Đông thừa tướng lúc này đã nói, Lâm Lang công chúa tính tình ngang ngược, tuy là kim chi ngọc diệp, nhưng mà làm ra chuyện như thế tình. Hoàng thượng nhất định không thể nhớ kỹ tình mẹ con mà đơn giản bỏ qua cho Lâm Lang công chúa. Nữ đế nắm chặt nắm đấm, chỉ cảm thấy Lâm Lang thành sự không có bại sự có dư. Hiện tại bị Đông thừa tướng bắt được nhược điểm, nữ đế cũng chỉ tốt sau chỉ, đem Lâm Lang công chúa tạm thời nhốt lại. Cha ra chân tướng về sau lại nghị. Vân Tĩnh Yên lẳng lặng nghe, nhìn nhìn bên cạnh cái kia trống trơn chỗ ngồi, khóe miệng liên lụy ra một vòng cười lạnh. Quả nhiên, Bác Huyền Âm đi cứu Sở Chỉ Nguyệt rồi. Đáng tiếc a, Sở Chỉ Nguyệt là sống không được. Bác Huyền Âm mang theo Sở Chỉ Nguyệt trở lại quận chúa phủ không lâu, Dược Vương liền cũng chạy đến. Nguyên Thích vốn đang ngủ say, nhưng mà tiếng vang kia thoáng cái cũng bắt hắn cho đánh thức. Hắn thế mới biết Sở Chỉ Nguyệt xảy ra chuyện, vội vàng đi theo Dược Vương sau. Tỷ tỷ xảy ra chuyện gì vậy? Nguyên Thích cũng có chút sốt ruột. Dược Vương nhíu mày, Sở Chỉ Nguyệt này thật đúng là nhiều tai nạn. Lần trước nội thương vừa mới khỏi, lần này lại ra việc này. Nguyên Thích mở ra hai tay Sở Chỉ Nguyệt, trông thấy bàn tay Sở Chỉ Nguyệt biến thành màu đen, vậy liền cũng ngẩn người. Phụ thân, ngươi xem, Nguyên Thích chỉ tay Sở Chỉ Nguyệt, Dược Vương cái kia thần sắc thoáng cái nghiêm nghị, mà bắt đầu, cũng không nghĩ nhiều, vội vàng thi châm cho Sở Chỉ Nguyệt trước trấn áp độc tính. Độc này quá mức bá đạo, hơn nữa cũng là do từ làn da đưa vào trong thân thể đấy. Điều này có thể lại để cho Sở Chỉ Nguyệt hôn mê tới đây. Có thể thấy được độc này khó đối phó. Bác Huyền Âm đang ở một bên cùng đợi. Nhìn thấy vậy, liền xoay người đi ra ngoài. Cửa ra vào có Vân Mạo trông coi. Hắn lạnh giọng nói, điều tra thêm có phải hay không Lâm Lang như vậy hạ độc. Vân Mạo muốn nói lại thôi. Xem ra Bác Huyền Âm khó có thể buông Sở Chỉ Nguyệt. Lâm Lang công chúa là con gái ruột nữ đế. Chẳng lẽ Bác Huyền Âm là muốn đối phó Lâm Lang công chúa sao? Chẳng lẽ sẽ vì rồi một người như Sở Chỉ Nguyệt cùng nữ đế vạch mặt? Hiện tại thời cơ còn chưa tới đây. Vân Mạo đi rồi, còn có một người từ giữa không trung đi vào trong đình đông ấm viện. Bộ Trọng Thiên vội vàng chạy đến, liền khí đều là thở gấp đấy. Bác Huyền Âm liếc mắt nhìn hắn, liền cũng là nói, ngươi tới làm gì? Bộ Trọng Thiên đã không có như lúc trước giọng điệu trêu ghẹo. Hắn tiếp lời nói ra, ta có thể tự do xuất nhập ở đây cũng không phải chỗ của ngươi, không mượn ngươi xen vào. Bộ Trọng Thiên, ngươi không nên được một tấc lại muốn tiến một thước. Bác Huyền Âm hôm nay tuyệt không nhượng bộ, mà Bộ Trọng Thiên lại cười lạnh một tiếng, nói, Bác Huyền Âm, đại sư huynh của ta, đến tột cùng là ai được một tấc lại muốn tiến một thước. Bác Huyền Âm sắc mặt lạnh lẽo, Bộ Trọng Thiên lại cũng không sao cả, cái kia áo đỏ chói mắt, khi đó ngươi đánh thắng ta, ta cũng đã đáp ứng ngươi, sẽ không đem ngươi cùng tiểu sư muội có hôn ước một chuyện nói ra. Ta biết rõ trong lòng ngươi suy nghĩ gì, ta cũng biết tình nghĩa trong lòng ngươi, nhưng ta đổi ý rồi, ta chính là nói cho Sở Chỉ Nguyệt, ngươi sớm có rồi hôn ước, hoa hoa hai người đó đục nhau. Bác Huyền Âm tiến lên một bước, cái kia trong đình viện cũng chỉ có hai người, cái kia bầu không khí thoáng cái lạnh rất nhiều, một đỏ một trắng, đang tại giằng co, Bộ Trọng Thiên, ngươi lật lọng, hạc hạc, khi đó ta còn không vừa ý tiểu nha đầu, cho nên cảm giác phải đáp ứng ngươi cũng không sao cả. Bộ Trọng Thiên chậm rãi nói, nhưng mà hiện tại ta vừa ý, ta nói ra lại có cái gì sao? Bác Huyền Âm, làm người không thể quá tham lam, hắn biết rõ Vân Tĩnh Yên hôm nay tiến cung, hắn dám nói, Sở Chỉ Nguyệt hôm nay gặp chuyện không may, sẽ không cùng Vân Tĩnh Yên một chút quan hệ đều không có. Bác Huyền Âm nghe thấy lời này, liền lại nghĩ tới ngày ấy chính mình nhắc tới thời điểm mình biết sự tình. Sở Chỉ Nguyệt cũng ưa thích Bước Trọng Thiên, sắc mặt hắn thoáng chốc trở nên khó coi. Bước chân khẽ động, dĩ nhiên là nhanh nhanh chóng lướt đã đến trước mặt Bộ Trọng Thiên. Cách chương